Chương 276, Y Lệ Nữ 16. Bản thân mấy vị hoàng tử chi gian mặt ngoài huynh đệ tình thâm, trên thực tế đều có các mưu tính, tổng cộng 4 vị hoàng tử, kinh thành bên trong 3 vị, nơi khác đóng giữ 1 vị, phủ bên trong đều là dưỡng mưu sĩ. Tề Trường Mính đời trước sở dĩ thuận lợi như vậy thành công, hơn phân nửa dựa vào cô doanh ngự cho dược, dính một cái giải quyết một cái, đợi đến hoàng thượng bên kia có chút hoài nghi, chính hắn cu nở dê chúng chiêu. Bây giờ không có cô doanh ngữ dược, Tề Trường Mính bệnh này hồi lâu, chính là suy yếu thời điểm, còn lại hoàng tử cũng chưa chắc cứ như vậy thành thật chờ, khẳng định là có người ra tay, chỉ là lúc này không biết là ai. Thái y thì thử đám người đi xem xét qua đi, điều tra ra Tề Trường Mính bên trong là một loại tiền triều bí dược, nhưng là đồng dạng đều là tại hậu cung có ích tại tần phi trên người, bởi vì phàm là đã trúng thuốc này người, toàn thân tím xanh không nói. Mặt mũi tràn đầy đều sẽ mọc ra khó coi ngợt đáp, tím xanh có thể biến mất, ngợt đáp đối với mặt tổn thương lại không thể nghịch, không cách nào chữa trị. Nghe nói tiền triều hoàng thượng sủng ái nhất Mai Phi bị người hạ thuốc này, khắp nơi tìm thiên hạ danh y thì cũng vẫn là không có thể trị tốt. Hạ độc người quá ác. Dù là Tề Trường Mính là hoàng tử, coi như về sau mấy vị hoàng tử tất cả đều chết mất, dậu quốc cu nở dê không có khả năng muốn một cái mặt mũi tràn đầy ngợt đáp người làm hoàng thượng. Thái y thì thử đám người gần nhất đều tại nghiên cứu giải dược, thân là thái y, Sở Vân Lê cũng đi nhìn qua, nàng ngược lại là có thể cởi, nhưng là không có động thủ. Chủ yếu là nàng gần nhất cũng vội vàng chuẩn bị đồ cưới, nàng hôn kỳ định tại tháng 11, Triệu Phong nói trước muốn tiếp nàng cùng nhau ăn Tết. Nhiều lần như vậy xuống tới, Sở Vân Lê chính mình cu nở dê chuẩn bị qua đồ cưới, quen thuộc. Mang mang lục lục đến cuối tháng 10. Sở Vân Lê đổ cười ứng phó không sai biệt lắm. Gần nhất nàng liền thái y thì thự đều không có đi, thật muốn mời nàng người, có đôi khi sẽ tới nhà bên trong tới mời. Trên thực tế mời nàng người thật nhiều, gần nhất còn có thật nhiều người đưa lên hạ lễ, nói là cho nàng thêm trang, rất nhiều người đều muốn cùng nàng giữ gìn mối quan hệ. Này việc hôn nhân một thành, nàng chính là hầu phụ tức phụ, thân phận cất cao một đoạn, thật nhiều người liền ngượng ngùng đi mời. Một ngày này lại có người tới cửa, nói đến vẫn là người quen, hoàng tử phủ quản gia, nhà ta chủ tử nghĩ muốn mời ngài tới cửa trần trị. Sở Vân Lê có chút ngoài ý muốn, một hồi trước nhìn hắn như vậy đề phòng, không nghĩ tới còn dám làm cho người ta tới mời không sợ độc chết hắn. A Sở Vân Lê thu thập cái hòng thuốc, dẫn nha hoàn đi theo quản gia đi một chuyến. Hoàng tử phủ chính viện cửa ra vào, đứng một thân trắng thuần Ngô Diên Nhi, lúc này ngay tại rơi lệ, khóc đến lê hoa đái vũ. Vừa quay đầu nhìn thấy quản gia mang theo nàng tới, có chút nhíu lên lông mày, ngươi tới làm cái gì mang theo điểm giọng chất vấn khí. Sở Vân Lê đều không hiếm đến phản ứng nàng, làm bộ không nghe thấy. Phía trước dẫn đường quản gia ngừng lại, nghiêm mặt nói, chắc phi, chủ tử sớm có phân phó, làm ngài cấm túc, hiện tại ngươi chạy ra, nếu để cho điện hạ biết, tiểu nhân cùng ngươi bên cạnh nha hoàn đều tránh không được bị trách cứ. Chắc phi tâm địa thiện lương, còn thỉnh cho chúng ta những này bạc mệnh nhiều người suy nghĩ suy nghĩ. Nô Diên Nhi sắc mặt xấu hổ, ta lo lắng điện hạ, muốn nhìn một chút hắn mà thôi. Điện hạ không hội kiến ngươi. Quản gia dứt lời, phân phó canh giữ ở cửa ra vào bà tử, đem Trác Phi mang về, chặt chẽ trông giữ. Mắt thấy mấy cái bà tử xông tới, Nô Diên Nhi mặt bên trên khó coi, chính ta đi. Nhìn nàng bị mấy cái bà tử đưa rời đi, quản gia chìa tay ra, cô đại phu, mời đến. Viện tử rất lớn, quản gia phía trước dẫn đường, tựa như vô ý bình thường nói, cô đại phu, nguyên lai người hôn mê có đôi khi là có chi giác điện hạ lần trước tỉnh lúc sau, liền không lại muốn chắc phi hầu hạ. Sở Vân Lê mỉm cười gật đầu, xác thực như thế. Người hôn mê có khi chỉ là không thể động, nhưng mỗi ngày nên tỉnh liền tỉnh, nên ngủ là ngủ, miệng mũi thai vẫn là có cảm giác. Quản gia mỉm cười cảm ơn, đã muốn chạy tới chính phòng cửa ra vào, điện hạ. Cô đại phu đến rồi. Đi va ho đẩy cửa ra, phòng bên trong lơ mơ, Sở Vân Lê cất bước vào cửa, trông thấy Tề Trường Mính tựa ở trên giường, đúng là mặt mũi tràn đầy đỏ ngợt đáp, có chút đáng sợ. Bên cạnh còn có một cặp bình rượu, phòng bên trong tràn đầy mùi rượu cùng mùi thuốc. Nàng nhịn không được khẽ nhíu mày, cất bước vào cửa. Tề Trường Mính híp mắt nhìn nàng, phất phất tay làm hầu hạ người lui ra, lại nhìn về phía giúp Sở Vân Lê xách cái hòm thuốc nha đầu. Ngươi cu nở dê đi ra ngoài. Rất nhanh, phòng bên trong chỉ còn sót hai người bọn họ. Tề Trường Mính nhìn nàng, vươn tay đặt tại bên giường. Doanh ngữ, giúp ta nhìn xem. Điện hạ chứng bệnh ta xem qua, Sở Vân Lê không có tiến lên, ta tài sơ học thiện, không biết trị bệnh này. Phòng bên trong an tĩnh lại, thật lâu, Tề Trường Minh mới nói, Doanh Ngữ, ngươi thay đổi. Lời này Sở Vân Lê không có nhận, theo Tề Trường Minh góc độ xem, nàng xác thực trở nên có chút nhanh, vừa tới kinh thành liền muốn rời đi hắn, đi Đông Cung về sau, liền thật không về nữa. Về sau thậm chí còn động thủ với hắn. Ta chỗ nào đắc tội ngươi sao? Tề Trường Minh hỏi. Cái này càng không pháp giải thích, sát thân mối thủ kia là đời trước chuyện. Mặc hạ, Sở Vân Lê mới nói khẽ, chẳng qua là cảm thấy, ngươi đối với ta cảm tình không lại thuần túy, sử dụng chiếm đa số. Còn muốn làm ta cùng ngươi hậu viện những nữ nhân kia ở chung, ta làm không được. Tề Trường Minh đưa thay sờ sờ mặt, luận địa vị, ta cao hơn hắn. Luận tướng mạo tài hoa, chỉ cần trị cho ngươi được rồi ta cu nở dê không thể so với hắn kém. Ta không cho rằng hắn có thể làm được đối với ngươi toàn tâm toàn ý hắn có thể làm được. Sở Vân Lê ngữ khí nghiêm túc. Tề Trường Minh yên lặng, ngược lại nói, Doanh Ngữ, cầu ngươi giúp ta. Ngươi cu nở dê không nghĩ ta vĩnh viễn bị người giẫm tại dưới chân đúng hay không? Sở Vân Lê dạo chơi tiến lên, đưa tay bắt mạch. Tề Trường Minh mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn nàng. Nàng thu tay lại, lắc đầu nói, ta trị không được. Ngươi gạt người. Tề Trường Minh có chút giận. Ngươi rõ ràng là không nghĩ trị, ngươi kia vị tộc huynh nếu là tại, nhất định có thể trị. Hắn đứng dậy, tựa ở bên thai nàng thấp giọng nói, Doanh Ngữ, ngươi đừng ép ta, có tin hay không ta làm cho người ta đi ích tộc đón thêm một cái đại phu tới nghe nói ngươi y lý thuật là cùng kia vị A Ma học, ta đem nàng tiếp đến, ta cũng không tin không thể trị. Sở Vân Lê ánh mắt đống nhiên lạnh leo xuống dưới, lấy ra châm bao, đầu ngón tay kẹp thượng ngân châm. Thấy thế, Tề Trường Minh có chút hài lòng, liền biết ngươi coi trọng lịch tộc. Sở Vân Lê mặt lạnh, đem kim đâm thượng hắn đầu, cùng cô thái thái giống nhau như lúc vị trí, đâm xong, nàng mới nói, có nhớ hay không cô thái thái, phàm là nghĩ muốn lộ ra lịch tộc bí mật cùng nghĩ muốn kéo bọn họ xuống nước người, ta cũng sẽ không bỏ qua. Nghe được cô thái thái, Tề Trường Minh ánh mắt hoảng loạn lên, còn có chút sợ hãi, Doanh Ngữ, ngươi làm cái gì phát giác được đầu bên trên đau đớn. Lại nghĩ tới cô thái thái liền dược cũng không thể lại phối, hắn lập tức hoảng hốt, ta yêu ngươi à, vì sao ngươi hận ta như vậy? Một bên nói yêu, một bên cầm tộc nhân áp chế, như vậy yêu, đừng nói Sở Vân Lê, chính là cô Doanh Ngữ chính mình đứng ở chỗ này, cũng chịu đựng không nổi. Sở Vân Lê đưa tay rút, chậm rãi nói, chờ ta châm bạc xong, ngươi liền sẽ thay đổi ngốc, đầu bên trong sẽ chảy máu, nhưng bên ngoài nhìn không ra, mấy ngày nữa, chờ ngươi đầu bên trong máu chảy nhiều. Ngươi liền sẽ chết. Tề Trường Minh một cái nã mờ trả tờ nàng tay, đầy mắt cầu xin nhìn nàng, không cầu ngươi nhìn hắn ánh mắt. Sở Vân Lê nhạt tiếng nói, ta cu nở dê xin ngươi, hữu dụng không không dùng. Tề Trường Minh đột nhiên suy nghĩ rõ ràng, một nữ nhân như thế, liền xem như không thể cùng nàng người già, cu nở dê không nên cùng nàng kết thủ, ích tộc là nàng điểm mấu chốt, không thể đụng vào. Ta không đi tìm ích tộc, ngươi thả qua ta. Tề Trường Minh vội vàng nói, ta thề. Ta cả một đời cũng sẽ không lại đi tìm ích tộc, ta sẽ quên nó. Sở Vân Lê chậm rãi rút ra châm, mang ra mấy giọt máu trâu, nàng đưa tay lau. Tề Trường Minh đột nhiên nhớ tới chính mình còn có thể gọi người, người tới theo cửa đẩy ra, Sở Vân Lê rút ra cuối cùng một cây châm, quản gia nhanh chóng đi vào, điện hạ có gì phân phó? Tề Trường Minh ngốc trệ nhìn hắn. Sở Vân Lê lui ra phía sau một bước, điện hạ, ta đi về trước. Nhìn nàng rời đi. Tề Trường Minh nghĩ muốn gọi lại, nhưng toàn thân một mục, nửa ngày có thể phát ra thanh âm, còn nhức đầu không thôi. Hai ngày về sau, Võ An Hầu phủ răng đèn kết hoa, cưới tân nhân. Sở Vân Lê một thân đỏ chót áo cưới, lại Triệu Phong ôm thượng tiểu hoa, lại một lần nữa gả cho hắn. Tân hôn tự nhiên là vui vẻ, chính là hôm sau buổi sáng đi kính trà thời điểm, Triệu Lâm còn tốt, có lẽ là cảm thấy nàng là cái đại phu có thế chiếu cố tốt tôn tử, có chút hài lòng. Cho lễ vật vẫn là hai gian cửa hàng. Chỉ là hầu phu nhân đối với bọn họ liền lãnh đạm nhiều lắm, bất quá cu nở dê không có khó xử, tiếp trà đưa một bộ đồ trang sức, kia đồ trang sức đại khái là vài thập niên trước kiểu dáng, cổ xưa, liền vàng bạc đều mất nhan sắc. Liên này, Vư A Thượng bà tử còn nói, đây chính là chúng ta phu nhân của hồi môn, ngài cần phải hảo hảo thu. Sở Vân Lê lơ đễnh, cu nở dê không có chờ mong này vị tổ mẫu có thể đưa ra thứ gì, đại mặt bên trên không có trở ngại cũng là phải. Bởi vì nàng vốn cũng không phải là Triệu Phong thân tổ mẫu, này vị là kế thất, Triệu Phong cha cùng hắn nhị thúc, vốn là cùng cha khác mẹ. Xuống tới chính là Triệu Phong nhị thúc nhị thẩm, đương nhiên, chỉ là nhị thúc, không cần quỳ, chỉ dâng lên nước trà là được. Hai vợ chồng một mặt nghiêm túc, nhị thúc tiếp nhận nước trà một câu không có, nhị thẩm Tiêu thị tiếp nhận trà cu nở dê không uống, gọi doanh ngự đúng không chúng ta đại hội nhân ra, là có thật nhiều quy củ, một hồi ta cho hai cái ma ma nhị thẩm. Triệu Phong đánh gãy nàng, doanh ngự là nữ y y, mỗi ngày muốn đi thái y y thự, không rảnh học cái này, nàng không phải bình thường tức phụ. Ta biết nàng không tầm thường a, xuất thân không tốt nha. Tiêu thị nói tiếp, chúng ta nhà thế nhưng là hầu phủ, nếu không phải ngươi yêu thích, chúng ta loại này dòng dõi, nàng vào cửa làm nha đầu đều quá sức. Lục phẩm nữ quan làm nha đầu Sở Vân Lê hỏi lại, nhị thẩm, hoàng thượng còn thân hơn khẩu phong ta nữ quan đâu. Ngài có ý tứ gì hoàng thượng phong lục phẩm quan đến hầu phủ chỉ có thể làm nha đầu như vậy tính toán, hầu phủ chẳng phải là so cửa hoàng cung thứ còn muốn cao. Tiêu thị sắc mặt trắng bạch, Triệu Lâm một bàn tay vỗ lên bàn, không biết nói chuyện đừng nói. Cái gì ma ma, chính mình hảo hảo học một ít quy củ. Tiêu thị sắc mặt lập tức có chút không dễ nhìn, cháu dâu vào cửa nàng bị chửi nhất đốn, lại là ngay trước nhi tử nữ nhi mặt. Lại Triệu Lâm thường ngày bên trong cũng không qua nở hậu viện, nàng đã nhiều năm không có bị cửa mang quá. Sự tình phát triển thành như vậy, không cần đoán đều biết về sau Sở Vân Lê cái này cháu dâu cùng nàng chi gian, khẳng định là không thể hảo hảo ở chung được. Triệu Lâm là người thô hảo, bình thường mặc kệ hậu trạch, cũng không biết ở trong đó quan khiếu. Sở Vân Lê lại cho Triệu Tráng mấy người đưa lên lễ gặp mặt, việc này coi như đến rồi. Bên này lễ vừa mới hành xong, đã có người tới bẩm báo, cùng bên trong người đến. Trên thực tế hai người là hoàng thượng chính miệng chỉ hôn, vốn là nên đi cùng bên trong tạ ơn. Không nghĩ tới cung bên trong đã tới người, nếu như là tới đón bọn họ vẫn còn tốt, nếu như không phải Sở Vân Lê trong mắt, nhớ tới Tề Trường Mính mỗi lần thấy chính mình đều phải xảy ra chuyện, có lẽ là có người hoài nghi. Tác giả có lời muốn nói, 4 giờ thấy. Cảm tạ tại 20191230, 59, 582019123112, 01, 54 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, hồng trần một giấc chiêm bao 30 bình, ta lại không truy đăng nhiều kỳ 10 bình, hoa rơi có thanh vui 3 bình, tố lông mày 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.